Thiên tài đọa lạc, chương 586, cảm giác thất bại. Gocchuyenaudio.com. Trước cổng chính một khu nhà cao cấp sớm đã có một đám người vây quanh, có rất nhiều người với thân thể khỏe mạnh, cũng có những nữ tử mỹ mạo, còn có một ít lão mụ tử ăn mặc sạch sẽ. Những người này đều là vội vã đến Long Phủ nhận lời mời làm việc từ hai ngày trước. Ngờ nói là một phú gia công tử nào đó tới thánh đảo này mua lại một khu nhà cao cấp, muốn mua thêm một ít người hầu cùng nô bộc hầu hạ, tiền công báo ra khiến cho người ta phải đỏ mắt, cho nên những người phù hợp điều kiện trong tay lại vừa lúc nhàn rỗi đều chạy tới đây. Ngờ nói quản gia nhận người là một người tên là Phú Đại Quý, chỉ mong hắn chọn chúng ta, cầm tiền công, một nhà ba người chúng sinh hoạt sẽ khá hơn trước nhiều. Cũng không hẳn, nghe danh liền biết đây là nhân vật đại phú đại quý. A Miêu A Cầu, như ngươi mà cũng muốn gặp Phú Đại Quý sao? Không đúng, phải gọi là đại phú đại quý a, đây là loại logic gì đây? Ngồi trước một cái bàn, Phó Thư Bảo ăn mặc thành quản gia nghe mấy lão mụ tử đàm luận bịa đặt về danh tự của hắn như thế, lập tức làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác cười khổ. Kế tiếp, đến rồi, ta gọi là Mỹ Linh, đến nhận làm nữ bộc. Đúng vậy, da thịt mịn màng đấy. Ngực bao nhiêu, cái gì gọi là ngực? Chính là, meo meo, của ngươi, meo meo, của ngươi bao nhiêu hiểu chưa? Bao nhiêu, cái này, không có đo qua, ngươi xem ta có bao nhiêu đây? Nữ tử tự xưng là Mỹ Linh này ngượng ngùng mà ưỡn bộ ngực lên, một đôi mị nhãn nháy nháy với Phó Thư Bảo vài cái. Ánh mắt như vậy, tư thế như vậy, nếu như bốn phía không có người mà nói, nàng này hơn phân nửa là sẽ kéo bộ ngực lộ ra. Hứ, ở bên trong, để cho Phó Thư Bảo tận mắt xem nó lớn nhỏ ra sao. Ha ha, người đã qua, hiện tại bắt đầu làm việc đi. Cảm ơn Phú Quản gia A, kế tiếp, ngươi tên là gì? Ngực bao nhiêu, không thể nào, ngươi không dám lộ ngực trước mặt mọi người. Bất quá, xem trên sự dũng cảm của ngươi đã qua, bắt đầu làm việc đi. Tràng diện chiêu công loạn thất bát tao này, Phó Thư Bảo nhưng lại rất thích thú. Việc này cũng không tầm thường, người đàm luận tự nhiên sẽ càng nhiều, khiến cho sự chú ý càng lớn, mà mục đích cuối cùng của hắn chính là khiến cho tân luyện quốc đại thanh thiên vương chú ý tới, kế hoạch của hắn mới tính toán thực thi được 1/3. Đối phó với thần cấp lực sĩ sẽ không giống như đối phó với Thánh Anna, nửa điểm sơ sót cũng không thể. Một hồi chiêu công, Phó Thư Bảo chiêu mộ trọn vẹn 100 người, hết thảy sự vụ trong khu nhà đều có người phụ trách quét dọn sạch sẽ, nấu nướng, gieo trồng cùng quản lý hoa cỏ các loại đều có những người này đi làm, một tòa nhà vốn lạnh tanh thì giờ lập tức đã bừng bừng sinh cơ, đã có thanh âm vui cười. A Long cũng có nô bộc cùng thị vệ chuyên môn hầu hạ hắn, từ khi chuyển vào Long Phủ Đại Trạch hắn một mực chuyên tâm nghiên cứu các loại sách vở, học tập hết thảy tri thức Phó Thư Bảo muốn hắn học, với năng lực tương đương một bộ máy tính sinh vật, học tập những thứ này chỉ là quá trình ghi chép mà thôi, phi thường mau lẹ. A Long cũng không phải là luyện nô chiến sĩ Phó Thư Bảo luyện chế, hắn là một nhân yêu có sứ mạng gian khổ, năng lực chiến đấu của hắn sẽ không mang tới nửa điểm chỗ tốt, nhưng năng lực thi từ ca phú, phong hoa tuyết nguyệt lại không thể thiếu được đối với một nhân yêu như hắn. Gocchuyenaudio.com. Không có một cỗ thể xác xinh đẹp, không thể đả động được luyện thánh y, còn phải có nội hàm, phải có rèn luyện hàng ngày, mà những thứ này chỉ có thể thông qua phương thức học tập cùng bồi dưỡng mà đạt được, những thứ này không cách nào luyện chế ra được. Nếu như Đông Mai, Xuân Lan, Tu Cúc cùng Hạ Trúc tứ đại nữ bộc ở bên cạnh thì tốt rồi, với năng lực của các nàng thì nhất định sẽ làm bồi dưỡng A Long thành một tuyệt thế nhân yêu rồi. Đáng tiếc loại chuyện này cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, không thể thực hiện được. Thực muốn gặp các nàng, cũng muốn gặp các nàng Hồ Nguyệt Thiên. Không biết sự tình ở đây bao giờ mới kết thúc, địch nhân một người so với một người càng cường đại hơn, lúc này mới chấm dứt đây này. Nghĩ tới tứ đại nữ bộc liền cũng nghĩ tới chung nữ nhân của hắn, tâm tình của Phó Thư Bảo phiền muộn một cách khó hiểu. Biểu hiện ra ngoài hắn là quản gia, nhưng mà mọi sự lại không nhúng tay vào, tuy rằng mặc kệ mọi sự nhưng hắn cũng không có an nhàn gì, hắn cũng có việc cần phải đi làm, đó chính là hoàn thành luyện chế hơn 1000 luyện nô chiến sĩ. Ban ngày mỗi ngày, hắn ở trong Long Phủ chủ tính đủ loại hành động như thế nào hấp dẫn sự chú ý của Đại Thanh Thiên Vương, thời gian nhàn rỗi, thời gian tu luyện buổi tối hắn sẽ phản hồi rừng trúc luyện chế luyện nô chiến sĩ. Nhà kho bên dưới gian nhà tranh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mỗi băng tuyết nguyên tố chi hỏa của hắn lẳng lặng thiêu đốt trong 3 cái luyện mệnh đỉnh, 5 khối thiên vũ thạch chậm rãi hòa tan, hóa thành một loại dung dịch màu đen. Thiếu khuyết thần lực không cách nào luyện chế ra thạch tượng chiến sĩ, nhưng hắn lại nghĩ ra một phương án xử lý vấn đề này, đó chính là hắn đem những thi thể trộm được kia cùng kim loại dung dịch thiên vũ thạch hợp thành chiến sĩ cấp lực sĩ nửa người nửa kim loại. Dựa theo ý tưởng của hắn, một khi loại chiến sĩ nửa người nửa kim loại này luyện chế thành công, lực chiến đấu của bọn hắn đâu chỉ có cường hãn mà còn có khả năng chịu đòn biến thái. luyện nô với chiến lực cùng năng lực phòng ngự biến thái như vậy, hơn nữa còn có một thân trang bị lực luyện khí nữa mà nói, thực lực tổng hợp cũng không kém thạch tượng chiến sĩ là bao rồi. Bất quá, đây chỉ là ý tưởng, muốn biến nó thành thật thật sự là rất khó. Dùng thi thể luyện chế luyện nô, vẫn là dùng thân thể huyết nhục đổi lấy thân thể huyết nhục, nhưng mà dùng thi thể cùng thiên vũ thạch dung hợp lại là một, dù sao giữa nhau vẫn có tính bài xích. Thứ hai, đó chính là một loại năng lượng thạch đến từ sâu trong vũ trụ, có được thuộc tính huyền hồ kỳ huyễn, mà người phía trước chỉ là một cái thi thể đã mất đi tính mạng. Thời gian như cát trong cái đồng hồ cắt chậm rãi trôi đi, lặng yên không một tiếng động, bất chi bất giác. Ông, một tiếng chấn động từ ba cái luyện mệnh đỉnh từ trước đó gia nhập vào huyết nhục vang lên, tiếp đó là một mảnh huyết quang từ trong ba cái đỉnh phát ra, đem toàn bộ nhà kho dưới lòng đất bao phủ vào trong, khiến cho toàn bộ cái nhà kho trông giống như một cái luyện ngục vậy, tràn đầy khí tức thô bạo cùng khủng bố. Đây là, Phó Thư Bảo bị dị tượng bất ngờ này làm cho hoảng sợ, hắn bất ngờ phát hiện ra, băng tuyết nguyên tố chi hỏa nhất tuyến hắc ám, nhất phiến quang minh thì bây giờ đã tiến hóa, biến thành một nửa hắc ám, một nửa quang minh. khocchuyenaudio.com. Kỳ thật khi lực lượng tu vi của hắn đạt tới hỗn nguyên lực tầng thứ nhất thì nguyên tố chi hỏa của hắn đã không còn là băng tuyết nguyên tố chi hỏa nữa rồi mà là hỗn độn nguyên tố chi hỏa. Chỉ là, loại tiến hóa này còn chưa có rõ ràng, có thể vẫn xem nó là băng tuyết nguyên tố chi hỏa, cũng có thể xem nó là hỗn độn nguyên tố chi hỏa, bởi vì nó có được đặc tính của cả hai loại, mà bây giờ là lần biến hóa tối trung nhất. Nguyên tố chi hỏa đột nhiên đạt được tiến hóa cũng không phải là sự tình gì thật bất ngờ, luân phiên luyện chế, nguyên tố chi hỏa đã được tôi luyện, tăng thêm người hắn còn năng lượng huyền thiết sơn linh mạch, năng lượng của Thánh Anna chưa có luyện hóa. Những loại năng lượng này trong quá trình luyện chế đã bị nguyên tố chi hỏa sử dụng hấp thu tự nhiên mà đạt được tiến cấp, chính là nó tự mình tiến hóa. Nguyên tố chi hỏa tiến hóa, trở thành hỗn độn nguyên tố chi hỏa hoàn mỹ, loại chuyện này vốn có giá trị để cao hứng mới đúng, nhưng mà hắn lại chẳng có chút cảm giác cao hứng nào, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được bên trong ba cái luyện mệnh đỉnh là một mảnh tĩnh mịch, lần luyện chế này của hắn căn bản là không có thành công. Kỳ quái, đến cùng là sai lệch thời điểm nào đây này? Thò đầu qua, nhìn một đoàn lộn xộn bên trong đỉnh, Phó Thư Bảo thầm phiền muộn trong lòng. Trước đó hắn đã luyện chế tốt 5 cỗ thi thể, tiếp đó là dùng nguyên tố chi hỏa hòa tan 5 khối thiên vũ thạch, tiếp đó mới đem 2 chủng tài liệu tiến hành hợp luyện theo như kế hoạch, mỗi thứ 5 thành, luyện chế thành luyện nô chiến sĩ nửa người nửa kim loại, nhưng mà hiện tại xem ra, 3 cái thi thể trong luyện đỉnh đã bốc hơi cùng thành than, biến thành một loại phế thải màu đen vô tác dụng. 5 cỗ thi thể đã hỏng, thiên vũ thạch còn lại vẫn bảo tồn hoàn hảo, có được linh năng cùng linh tính cường đại. Cho tới nay, vô luận là làm chuyện gì, Phó Thư Bảo đều chưa có kinh nghiệm thất bại, cái loại cảm giác này không hơn gì thế, cho nên nguyên tố chi hỏa đột nhiên tiến hóa tới hỗn độn nguyên chi hỏa hoàn mỹ cũng không khiến hắn cao hứng hơn được. Huyết nhục cùng kim loại từ khía cạnh vật chất mà nói là không cách nào dung hợp, nhưng mà ta có thủ đoạn xử lý tương quan cùng thủ đoạn, giống như đem một người xương cốt bị thương biến thành khung xương kim loại đồng dạng, thế nhưng mà, vì cái gì lại thất bại đây này? Cao mày, đau khổ suy tư, bỗng nhiên ngay lúc đó Phó Thư Bảo lại vỗ ót một cái. Ta như thế nào đã quên, huyết nhục cùng kim loại, dưới thủ đoạn cùng năng lực của ta là có khả năng hoàn mỹ kết hợp sáng tạo ra luyện nô chiến sĩ nửa người nửa kim loại, nhưng mà ta lại đã quên, huyết nhục là thi thể huyết nhục mà kim loại lại là thiên vũ thạch còn muốn cao cấp hơn linh chi vẫn thạch. Phối hợp như vậy, không khó tưởng tượng, kỳ thật giống như một bên là hoàng kim, một bên phân chó dung hợp lại là một vật, coi như là chúa sáng thế cũng không cách nào sáng tạo ra cái gì. Chẳng lẽ, thi thể không thể dùng được, phải dùng tính mạng tươi sống sao? Đúng rồi, nhất định là như vậy, thiên vũ thạch là kim loại tự tôn, vốn có linh tính mơ hồ có thể cùng với nhân loại so sánh, nó tồn tại bất phàm như vậy há lại cam tâm tình nguyện dung hợp với thi thể tạo ra tính mạng sao? Chỉ có thể dùng người sống luyện chế. khocchuyenaudio.com. Đột nhiên nghĩ tới điểm này, Phó Thư Bảo lạnh buốt sống lưng, nói như vậy có thể đạt được thành công, nhưng mà hắn há lại có thể làm ra sự tình tàn ác bắt lấy người sống quăng vào luyện chế thành luyện nô sao? Đúng lúc này, rừng trúc bên trên truyền đến huyên náo cùng động tĩnh lớn. Chỗ này là chỗ của Thiết Sa, tên kia giảo hoạt phi thường, sẽ không dễ dàng tiết lộ chỗ của mình, lúc này lại đã quá nửa đêm, là ai tìm tới cửa đây? Trong lòng một mảnh nghi hoặc, Phó Thư Bảo ra khỏi nhà kho trốn trong rừng trúc nhưng lại đồng thời phóng xuất lực lượng phân thân, lại đem nó cải biến thành Thiết Sa, chuẩn bị ngừa vạn nhất. Trên đường nhỏ tới nhà tranh, 5 thanh niên dáng người khôi vĩ, tướng mạo hung ác chậm rãi đi tới. 5 người này bên hông đều dắt một thanh trường kiếm, mà một trong số đó đầu vai lại khiêng một cái bao tải. 5 người này cùng nhau đi tới, ha ha cười nói không ngừng đàm luận một ít vấn đề hạ lưu. Thiết Xa đại ca, chúng ta tới rồi, ngươi mau ra đây, chúng ta đã mang đến cho ngươi một hỏa hóa xác, đây, ngươi mau mau xuất hảo tử ra khoản đãi chúng ta a. Thanh niên khiêng bao tải lớn tiếng reo lên. Một tia lực lượng phóng thích, Phó Thư Bảo rất nhanh có phán đoán cuối cùng, cái gọi là hỏa háo xác, trong bao tải kia lại là một nữ hài. Khách trương.